Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Nam Nhứ. Người thật sự nên tìm cái nhà chồng. Giang Nam Nhứ đã sớm biết kia vấn đề không ổn, lại không có nghĩ đến sẽ là như thế xấu hổ vấn đề. Nàng tuy là tu chân nhiều năm, cũng là mặt già đỏ lên. Không biết nên bất luận cái gì trả lời, nhưng thật ra kia độc lang xem buồn cười. Đem trong tay chén rượu nhất cử. Nói, hôm nay đại tiểu thư trở về nhà. Lúc này lại nghị không ngại. Lại nghị không ngại. Kể từ đó, kia Giang Nam Như mới tránh né quá vừa mới, một kiếp. Chỉ thấy Giang Nam Như đối kia độc lang hơi hơi mỉm cười. Liền vội vàng nâng chén. Đem vừa mới xấu hổ đều hóa giải qua đi, kia đốn tiệc rượu ăn hồi lâu. Đợi cho tiệc rượu tan đi, đã là thời điểm không còn sớm. Giang Nam Như thấy mọi người rời đi, liền cùng phụ thân tán gẫu lên. Có lẽ là năm gần đây ẩn cư duyên cớ. Kia Giang Tuyết Phong tuy là tuổi biến đại, nhưng thật ra khí sắc rất tốt. Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Như trổ mã càng thêm xinh đẹp. Lão Hoài rất an ủi, nói. Nam Nhứ, lần này trở về, liền không đi nữa vậy. Tự kia Côn Luân hư ra tới. Giang Nam Nhứ cũng chỉ là tưởng tùy ý đi một chút thôi. Nàng bổn vô mục đích địa đáng nói. Có thể nói là hưng chỗ đến. Xem các nơi, để với tìm ra hóa giải bản tôn đan điền diệu pháp. Lúc này phụ thân hỏi. Giang Nam Nhứ lại là ậm ừ lên. Nhất thời không biết như thế nào trả lời kia tu chân việc. Lão Phu cũng hiểu biết một ít. Giang Tuyết Phong thở dài một tiếng nói. Thiên đạo bất nhân. Tu chân nghịch thiên. Trường sinh há có thể là dễ dàng như vậy theo đuổi. Nhưng ai có trí nấy. Người nếu lựa chọn. Vi phụ chỉ phải duy trì đó là. Nếu là ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi. Liền về nhà tới. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Nghe kia Giang Tuyết Phong ngôn ngữ. Giang Nam Nhứ lại là hốc mắt nóng lên. Cứ nhiên khó có thể tự mình, tự học thật tới nay, nàng liền áp chế thiên tính, lúc này động thật tính, lại là so thường nhân càng thêm khó có thể ức chế. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới bình phục xuống dưới, tự trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Giang Tuyết Phong nói, nữ nhi bên ngoài tu hành, này có một lọ đan dược, liền đưa dư cha, Giang Tuyết Phong không có cầm lấy kia đan dược. Lại là nhìn Giang Nam Nhứ, nói, Nam Nhứ, ngần ấy năm, người tuổi cũng không nhỏ, thật sự nên tìm cái nhà chồng. Giang Nam Nhứ tức khắc đại di ông, nàng vốn định cấp phụ thân một ít đan dược, để với kéo dài tuổi thọ, lại không nghĩ phụ thân cư nhiên như thế. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ cười, nói, này đan dược luyện chế không dễ, nếu là cha dùng, tự nhiên là rất có ích lợi. Hảo đi, Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Như cố này tả hữu mà nói hắn. Chỉ phải lắc đầu nói, nếu ngươi không muốn nói, kia cũng thế, chỉ là, sau này, ngươi tính toán như thế nào? Sau này, Giang Nam Như nghe nói phụ thân hỏi, không khỏi có chút làm khó dễ. Kỳ thật, tự nàng rời đi Côn Luân Hư lúc sau, vẫn luôn cũng không biết muốn đi hướng nơi nào. Nàng vốn định về nhà chung vừa thấy, lúc này tới rồi trong nhà, lại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên bản, Giang Nam Nhứ là muốn đi kia Tử Dương trong đình tìm bạch không bỏ. Nhưng Tử Dương đình như Côn Luân Hư giống nhau, đều là kia hư vô mờ mịt nơi. Tự nhiên khó khăn tìm, Giang Nam Nhứ rốt cuộc thở phào một hơi. Nói, lại là ăn không ngồi rồi, chẳng qua tùy ý du đãng thôi. Này. Kia Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Nhứ như thế, tức khắc có chút khó xá, Giang Nam Nhứ lại là liên tục cười nói. Phụ thân, nếu là có một ngày ta mệt mỏi, tất nhiên là sẽ trở về. Ân, hảo, hảo, Giang Tuyết Phong lại là không hề hỏi nhiều. Ôn hòa cười, Giang Nam Nhứ ở trong nhà ở mấy ngày. Liền ở trong nhà để lại mấy bình đan dược. Phiêu nhiên mà đi, nàng lặng yên rời đi. Không có nói cho bất luận kẻ nào, một ngày nay. Giang Nam Nhứ tùy tâm sở dục, dần dần đi về phía đông, hướng kia lỗ quốc cũ mà đi. Hết chương.